Cô gái bướng bỉnh và giám đốc lạnh lùng. Chương 1 thật là một ngày xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi sao mà nóng quá vậy nè, cái mùa hè này cũng quá đáng sợ đi hôm nay. Ngày nó đi xin việc lại trúng ngay cái ngày nóng nhất trong năm là sao? Hương Vũ Mi thầm than thở. Nó vừa tốt nghiệp đại học kinh doanh thì tìm được một công ty phù hợp chính là tập đoàn The One lớn thứ hai thế giới nha. Vậy mới biết nó oai cỡ nào mà ha ha ha. Nó đang vui vẻ đột nhiên, sầm, nó đâm vào một cô gái đi ngược chiều, chưa kịp trách mắng cô ta thì cô ta đã hoảng hốt nói. Trời ơi là trời, gương mặt tuyệt mỹ, để tôi đi tán mấy anh đẹp trai của tôi ơi, em có sao không, em mà bị sao thì chị không sống nổi đâu. Nè cô kia, sao cô đi mà không nhìn đường vậy hả, cô có biết là cô đã làm tổn thương nặng nề về thể chất lẫn tinh thần tôi không, hơn nữa cô còn gây thương tích cho gương mặt của tôi nữa. Tôi biết rồi, có phải cô say mê ngắm gương mặt nghiêng thành nghiêng nước hoa nhường nguyệt thẹn này chứ gì, tôi biết mà, nhưng lần sau nhớ phải cẩn thận, có gặp tôi cũng phải từ xa mà nhìn tránh cho lại đâm vào làm hỏng vẻ đẹp thiên thần này của tôi thì nguy lắm a. Nó từ trạng thái ngơ ngẩn tới ngẩn ngơ dần trở lại bình thường. Nó đối với cô gái trong thời tiết nóng hơn chảo lửa này lại có thể trong vòng 10 giây nói ra một đoạn còn dài hơn diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng trường đại học của nó, rất khâm phục nha. Vì vậy nó không thể kiềm chế khen cô gái trước mắt một câu. Cậu bạn à, bạn thật sự rất đẹp nha, đẹp tới nghiêng giày đổ dép cú nhường quả thẹn a cậu. Cậu nói cái gì, cô gái kia nói, trời ơi thật đáng thương, thay cho một con người chưa già đã điếc vậy rồi nên về nhà uống thuốc đi thôi. Tôi nói cô thật sự rất đẹp nha, đẹp tới nghiêng giày đổ dép cú nhường quả thẹn nha. Thôi tôi bận rồi, tạm biệt nha. Nói rồi nó tiếp tục đi về phía trước bỏ lại một con người thờ thẫn nhìn trời mây. Nó nghĩ hôm nay thật là một ngày xui xẻo mà, đi một lúc nó tới trước cửa công ty The One, bao nhiêu con người đang chen chúc đi vào cái cửa duy nhất này. Họ chen chúc như vậy mà không nóng à, tốt nhất là nó cứ chờ ở đây một lát, tí một mình đi vào sau là thoải mái nhất rồi. Nó đứng được vài phút thì người cũng vơi đi, vậy là nó cũng đi vào, lúc đi vào hình như nó nhìn thấy một chiếc xe giới hạn trên thế giới đi vào công ty từ một cửa khác thì phải. Hai, nếu trời này mà The C ngồi xe như thế thì còn gì bằng. Số nó thật khổ mà, cách chương.